quân đã biến mất khỏi tầm mắt họ. Chỉ còn để lại trên tiền trận một cái hố lớn còn chưa kịp đắp lại, sau một cơn gió. Chỉ còn lại bụi trần. Như tâm tình hỗn loạn của mọi người. Cũng may mà Khương Thành vẫn còn. Hắn đứng sừng sững trên không, đưa mắt nhìn về phương xa. Đám người Kỷ Linh Hàm, La Viễn nhanh chóng đi sang. Ngọc Phiêu Đạo Tôn hoàn toàn không hiểu được tình huống đang xảy ra, à. Thì, Khương tiền bối đây, chuyện này là thế nào? Sao bọn họ lại đi rồi? Hơn 30.000 người ở phía sau cũng vô cùng tò mò. Chiến đấu đâu? Chưa khai chiến mà đối phương sao đột nhiên giải tán hết rồi? 3.000 năm nay bọn họ qua lại với thiên cung không biết bao nhiêu lần. Cũng chưa từng thấy cảnh tượng này. Hồn kỹ của Thành ca đến nay còn chưa dùng lần nào nên vô cùng khó chịu. Thế là chẳng có chút hào khí nói, nhìn thấy ta, bọn họ có thể không lui à? Lè! Nào chờ chết sao? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Đến cả Phi Tiên Môn cũng không chấp nhận nổi cách nói này. Nếu ngươi nói ngươi dùng thực lực mạnh nhất giết đối phương, bọn ta chắc chắn sẽ tin. Nhưng thấy ngươi đã bị dọa bỏ chạy thì khó tránh hơi hoang đường. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1684. Ngoại trừ đám Mông Thuần, Xích Linh ở quân đoàn số 8 kia biết vì sao họ lại sợ Khương Ẩn Hoàng đến vậy ra thì những người khác vốn không biết. Những việc Khương Thành đã trải qua ở Thiên Cung. Theo như bọn họ thấy, bên kia nhìn thấy Khương trưởng môn nên gia trì bút. Phục thù, sĩ khí phải tăng lên gấp bội mới phải. Sao có thể lui rồi? Nhưng bên kia quả thực đã lui. Thế này cũng vô lý quá. Không hổ là Khương trưởng môn, chỉ cần xuất hiện là đã dọa bên kia chạy. Trối chết. Mông Thuần và Xích Linh đã nóng lòng ra mà nịnh hóc mới ra lò. Cái gì gọi là cảnh giới? Binh không chiến mà đã phục chính là cảnh giới cao nhất. Người ta phải khổ chiến vô cùng, Khương trưởng môn lại như gió thoảng mây. Bay, lá không đụng người, so sánh vậy thảm không biết bao. Sự tân bốc của hai người khiến tâm tình có phần tiếc nuối của Khương Thành trở nên tốt hơn hẳn. Hắn cười vỗ vai Mông Thuần, Xích Linh. Ha ha ha, khiêm tốn, phải khiêm tốn nào. Phốc Lai bị người mới đến cướp mất, đám đệ tử của Phi Tiên Môn sao có thể lạc hậu lại được. Khương trưởng môn mỗi lần nói tốn khiêm nhường là phải thêm sức nặng vào. Khương trưởng môn lần này triển lộ một tuyệt chiêu mới, các ngươi có phát hiện ra chưa? Đăng Thái làm ra vẻ cao thâm sờ cằm. Cái gì mà tuyệt chiêu mới? Đến cả Khương Thành cũng có phần tò mò. Lẽ nào thiên hồn của ca ngươi có thể nhìn ra à? Nhưng mà ta còn chưa dùng trước mặt người khác mà. Đón lấy ánh mắt tò mò của mọi người, Đăng Thái ưỡn ngực, lấy uy quyền vô. Biên tuyên bố đáp án. Đó chính là tài ăn nói. Mọi người như chợt hiểu ra. Phải rồi, đám địch kia bị cái mồm như bắn pháo của Khương Thành đẩy lui. Đúng là dùng loại năng lực này. Lợi hại. Chỉ dựa vào 2-3 câu đã có thể đẩy lùi kẻ địch, không hổ là Khương trưởng môn. Tài ăn nói như vậy đúng là hiếm gặp. Không ngờ Khương trưởng môn không những có thực lực xuất chúng mà còn có một cái miệng hơn người. Lại chả thế, miệng của Khương trưởng môn có thể biến chết thành sống. Theo làn sóng tân bốc của các đệ tử, gương mặt Thành ca sầm lại. Má nó, ông đây là hệ thống hắc, trước nay đều dựa vào thực lực là giết địch. Cần ăn nói làm gì? Đang thái nịnh ngựa lành thành ngựa què rồi. Được rồi. Hắn bực bội khua tay. Kẻ địch rút lui rồi, chúng ta tiếp tục tiến công, sớm lấy lại Nhu Nguyệt Lĩnh. Về. Trong lúc bọn họ tiến công, chủ soái Thiên Vi quân là Cảnh Vương và chủ soái Thiên Thí quân là Sát Vương cũng đã nhận được tin tức của Khương Thành. Cũng biết hai nhanh quân ở tiền tuyến đã lui binh. Khương Thành mang theo hơn 2.000 người của Phi Tiên Môn và hơn 30.000 đồ tạp nham, hơn nữa còn đang tiếp tục tiến công chúng ta. Hắn ngông cuồng vậy ư? Coi chúng ta như hết người à? Suy cho cùng thì Cảnh Vương và Sát Vương cũng là thần quân, trong lòng vẫn xem Khương Thành không là gì đáng kể. Theo ta điểm binh, đi diệt hắn trước. Ta không tin hắn thật sự thần kỳ như họ nói. Dù chăng hắn cũng là dân lâu năm, tư cách bày ra đó, đối với một thần quân. Mới cũng thấy không vừa mắt. Nhưng mà những phụ tá thì lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Nghe nói Khương Thành có những 8 cột đồ đằng, không thể khinh thường. Được. Phi Tiên Môn mà hắn dẫn theo có đến 4 đạo thánh, còn có Mâu Vũ của Vân. Bái vực. Nhìn có vẻ không nhiều nhưng sức mạnh thực tế lại rất lớn. Ta đã nghiên cứu thử những chuyện Khương Thành đã trải qua, cả một đường. Đầy kỳ tích, có lẽ là may mắn theo. Nếu muốn đối phó với loại người này thì phải tập trung sức mạnh, dùng tư thái. Lôi đình là nghiền ép, không có hắn con đường sống. Hơn nữa hắn giết sang đây không chút che đậy có khả năng vẫn còn cao thủ ở. Sao? Cảnh Vương và Sát Vương nghe cũng rất có lý. Quá trình Khương Thành ở Thiên Cung kia cho dù ở Thiên Đan Tư, triển khai. Kiếm đạo thập tam trọng, ở Đại hội Thông Thần hay là chiến tích nghịch thiên ở. Thiên Lạc Quân sau cùng, thậm chí là bất lui Tẩn Uy Tinh, toàn bộ đều là kỳ. Tích. Loại người này có phần giống với khí vận chí tử. Cho dù sức mạnh có mạnh hơn hắn thì vẫn luôn có khả năng bị giết. Truyền lệnh xuống, Khương Thành đến tập kích không được đánh. Tiếp tục lùi, dụ dịch vào sâu. Trời khi hai nhánh quân Thiên Vi Quân và Thiên Thí Quân lùi đến Vũ Đường. Cốc của Nhu Nguyệt Lĩnh thì tập trung sức mạnh của 30 đạo thánh đến. Vây kích tiêu diệt. Đến lúc đó thì một tên cũng không được bỏ qua. Dưới mệnh lệnh như thế của hai nhánh quân, Khương Thành rất nhanh đã giết. Đến trước thành lũy thứ hai. Lần này không cần chờ hắn một mình phá trận thì bên kia đã chủ động tản hết. Phòng ngự đại trận. Ngay sau đó, mấy tiên tướng hộ vệ nơi đó mang hơn 10.000 người đến đón. Khương Thành còn tưởng đối phương sẽ giết ra, bản thân cũng sẽ có một trận. Giả chiến. Nào ngờ đối phương lại chấp tay. Khương Ẩn Hoàng, hân hạnh, đại danh của ngươi sớm đã được nghe. Đến. Khương Thành từ từ nâng kỵ khuyết kiếm lên. Được rồi, mấy lời này không cần nói nữa, bắt đầu đi. E là Khương Ẩn Hoàng hiểu lầm rồi. Tiên tướng phía đối diện xua tay liên hồi. Bọn ta không phải đến khai chiến với ngươi. Thành ca ngây ra, ý ngươi là sao? Tiên tướng kia cười híp mắt nói, ngươi đến tiên công thành lũy bọn ta để lấy. Lại Nhu Nguyệt Lĩnh đúng không, bọn ta hắn lại dám đối đầu với ngươi chứ? Cùng là thân phận đồng liêu của Thiên Cung, đương nhiên phải toàn lực phối. Hợp rồi. Ngươi quay lại thì bọn ta đi. Nói xong còn chưa đợi Khương Thành nói gì, lão huynh này đã phất cờ lệnh. Đại quân hơn 10.000 ngươi quay người, thu hết những doanh trướng hành. Cung và thành lũy, nhanh chóng bay về hậu phương. Thêm mấy câu thoại khi nãy thì cũng chưa đến 2 phút, bên đối diện đã không. Còn lại một ai cả. Làm trường kiếm của Tành Ca tiêu điều ngay tại chỗ. Chật, thế này là sao? Đám người Phi Tiên Môn và Ngọc Phiêu Đạo Tôn ở sau cũng nhìn đến ngớ. Người. Lần trước mấy lời diễn ra trong thành lũy, bọn họ cũng không biết đã xảy ra. Chuyện gì? Lần này diễn ra ngay trước mắt khiến họ hoang mang. Thế này nhìn có vẻ như dựa vào ăn nói mà tiến công nhỉ. Phải đó, Khương Chữ Môn còn chưa nói gì mà phía đối diện đã chủ động. Lui rồi. Còn có cả chuyện như vậy sao? Thế này cũng thật là kỳ lạ, lẽ nào là khí thế bá vương trong truyền thuyết? Đám đệ tử Phi Tiên Môn lần lượt chạy đến, Thành Ca rất nhanh đã chìm vào. Những lời tân bốc. Nhưng mà đám người Kỷ Linh Hàm và Mâu Vũ thì lại dần chau mày. Thế này quá không bình thường. Phải chăng đây là kế dụ địch? Lòng Thành Ca bảo ta sợ bọn họ làm thế lắm cơ. Hắn xua tay. Gương mặt cao thâm nói, yên tâm đi, tất cả đều nằm trong dự liệu của ta. Chúng đệ tử lại lần nữa lên làn sóng nịnh nọt trưởng môn thần cơ diệu toán, gì? Cũng biết. Nhưng lại không hề biết há chẳng nghĩ đến gì cả. Nhu Nguyệt Lĩnh rất lớn, khu vực của Thiên Cung chỉ có 22 cứ điểm. Phân bố ở những nơi khác nhau. Nếu Khương Thành muốn thu hồi toàn bộ nơi đây thì chỉ có thể quét qua từng cứ điểm. Khi hắn đến cứ điểm thứ ba thì các tiên tướng kia không ngoài dự liệu, lại lần. Nửa đầu hàng. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1685 Khương Ẩn Hoàng đến thu hồi Nhu Nguyệt Lĩnh, bọn ta há có thể không phối. Hợp chứ? Cứ điểm này là của ngươi, bi chức cáo từ. Tên tiên tướng này nói như thể Khương Thành và mình ở cùng một bên vậy. Nhưng trên thực tế đó là lệnh của cấp trên bảo lui. Nói nhanh câu nói ấy, hắn lập tức xoay người mang theo hơn 8.000 người. Chuẩn bị rời đi. Lần này, Khương Thành nhịn không nổi nữa. Ngươi đứng lại cho ta. Ý gì đây? Hoàn thành nhiệm vụ hay ứng phó chuyện không hay đây? Ngữ khí qua loa vậy à? Tên tiên tướng kia bị dọa cho run cầm cập, lập tức mỉm cười quay lại. Ngươi hiểu lầm rồi, bọn ta thế này là bị dọa, uy danh của ngươi vang xa, bọn. Ta có phần căng thẳng. Mỗi lần hắn gặp mấy lời thoại như thế này, Khương Thành đều rất phiền. Nói cho thành thật, các ngươi dự định công kích bọn ta ở đâu, nói thẳng tên địa. Điểm ra cho ta. Tên tiên tướng này vốn không hề biết có mai phục, chỉ biết lệnh của cấp trên là. Rút lui đến Vũ Đường Cốc mà thôi. Nghe thế hắn khóc như oan lắm, ta há lại dám mai phục ngươi. Chuyện thế. Này chắc chắn không bao giờ xảy ra. Khương Thành vốn không hề tin hắn. Ngươi nói thẳng ra là được rồi, ta sẽ phối hợp với kế hoạch mai phục tấn công. Của các ngươi không phải là được rồi sao? Trước khi đến nơi có các cao thủ của các ngươi thì ta sẽ không ra tay. Chờ các ngươi mai phục thành vòng rồi, ta đảm bảo sẽ hiên ngang bước vào. Thế đã được chưa? Ta chỉ không muốn đến hết các cứ điểm, chạy đông chạy tây như thế phiền. Quá! Nói mấy lời này ra làm những thống lĩnh phía sau tiên tướng kia cũng hết sức. Bóc phốt nổi. Ngươi đang tự xem mình là kẻ ngốc hay bọn ta là kẻ ngốc vậy? Lời nói cấp bậc thần tiên này, người cho rằng bọn ta sẽ tin dù chỉ là một chữ ư. Khụ, Khương Ẩn Hoàng cứ thích nói đùa. Mai phục gì chứ, thật sự không có chuyện đó, ngươi nghĩ nhiều rồi. Bọn ta giải tán đây. Chờ một chút. Tên tiên tướng kia sắp khóc luôn rồi. Lại sao nữa vậy? Tốt xấu gì cũng phải đánh một trận chứ, nếu không thì ngươi bảo ta sao có thể. Chịu được. Khương Thành nhìn đám đệ tử phía sau, lòng nói bản thân đường đường là một. Phái có thực lực mà sắp biến thành chuyên gia đàm phá rồi, như thế thì nhìn. Tượng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Tên tiên tướng và thống lĩnh đắng sau nghe được bị dọa cho hồn bay phách lạc. Liền xua tay từ chối. Không không không. Bọn ta sao có thể đánh với ngươi được chứ? Khương Thành hét lên nói, cũng đâu phải thật sự muốn mạng của các ngươi. Đâu, chỉ làm ra vẻ thôi. Thật sự chỉ là làm ra vẻ. Tiên tướng kia vẫn còn chút lo lắng. Ta muốn giết các ngươi còn phải lừa các ngươi à? Càng huống hồ gì cho dù. Các ngươi thất bại rút lui thì cũng đã đánh một trận, nếu không sao có thể ăn nói. Với cấp trên. Mọi người lòng thầm nói lệnh của cấp trên là rút lui, không có bảo bọn ta tiếp. Chiến. Nhưng mà nếu không có gì phải lo về tính mạng thì phối hợp một chút cũng. Không sao. Còn có thể kéo dài thời gian được một chút. Thế là ngay khắc sau, toàn bộ bọn họ đều tế ra binh khí và căn nguyên, còn. Khương Thành thì triển ra pháp cảnh không gian gồm 8 trụ căn nguyên đồ. Đằng của mình. Mấy ngàn tiên nhân phía đối diện suýt chút bị dọa chết tại chỗ. Những đệ tử phi tiên môn và hơn 30.000 tiên nhân phía sau cũng kinh. Hoàng! Đánh rồi! Ôi trời ơi, hóa ra Khương trưởng môn lại có nhiều trụ căn nguyên đến vậy. Toàn bộ đám người Tần Sướng, Ngụy Miễu đều trở nên kích động. Nhìn rõ hết rồi chứ, học hỏi đi, Khương trưởng môn đang dạy chúng ta cách. Chiến đấu, cơ hội này không nhiều đâu. Khương trưởng môn anh Vũ. Phe đối diện ba chân bốn cẳng chạy lui. Bọn họ cứ nói rồi nói, vẻ mặt dần trở nên kỳ lạ. Bởi vì trận đánh này sắp chớp đầy trời mà không đổ mưa. Thanh thế lớn đến lạ lùng, đánh cho trời long đất lở nhưng bên kia chẳng một ai. Chết! Hơn ngàn người bị pháp cảnh của Khương Thành che phủ tuy không lo về tính. Mạng nhưng tiên tướng với thống soái và mọi người vẫn run cầm cập. Cái này nếu không phải là phối hợp thì e rằng đã chết mất rồi. Đánh đủ 3 phút, tiên tướng kia cẩn thận từng ly từng tí truyền âm. Khương Ẩn Hoàng, được, được chưa vậy? Khương Thành lúc này mới sực nhớ thu tay lại. Được rồi, các ngươi giải tán cả đi. Mọi ngươi như được đại xá. Vừa chạy vừa hét. Lợi hại quá. Bọn ta lép vế chịu thua. Chớp mắt, đám hơn ngàn người này đã chạy sạch sành sanh. Để lại mọi người ở đây như sắp hóa đá. không biết là vì chiến lực của Thành ca quá kinh khủng, hay là bị màn biểu diễn kia làm cạn lời, mà là hai bên đối địch nhau, Khương trưởng môn sao lại có thể bảo bên kia phối hợp với bản thân giả vờ đánh thế kia. Cứ đánh bình thường với đối phương khó lắm sao? Đến cả Kỷ Linh Hàm cũng cảm thấy rất tò mò. Khương đại ca, đây cũng là những cấp dưới trước kia của ngươi à? Thành ca hết muốn cười. Làm gì có, ta vốn chẳng quen biết bọn họ. Lòng của mọi người càng u uất. Vậy bên kia sao thấy ngươi cứ như chuột gặp phải mèo, đến chút ý chí cũng không có. Tên tiên tướng bên đối diện cũng là đạo thánh, theo tình huống bình thường thì sẽ đổ máu một trận đấy. Đan Thái Dương Dương đắc ý ngẩng đầu lên, đã nói đây là khí thế bá vương. Trong truyền thuyết mà, các ngươi còn không tin ư? Khí thế bá vương của Khương trưởng môn chấn động, kẻ địch phải đầu hàng. Quỳ lạy. Lạy cái đầu ngươi. Thành ca bực bội cắt ngang lời nói của hắn. Ngươi mới là đồ chả ra sao, tất cả đều chả ra sao cả. Mau chóng đến cứ điểm tiếp theo. Đời này của ca trời sinh vất vả, ầy. Khi hắn đang cẩm khái bên này thì Mông Đoan đạo thánh ở hậu phương cuối. Cùng các cao thua của Trúc Tiên Cung đến Nhu Nguyệt Lĩnh. Bởi Khương Thành tự mình đi làm kế hoạch loạn cả lên nên bọn họ tạm thời không chia làm 5 bộ nữa. Toàn bộ 31 đạo thánh đều có, ngoài ra còn có hơn 5.000 đạo tôn cà hơn. 200.000 chí tôn của các tông môn, thế gia ở Khiếu Mang Vực. Đây coi như là toàn bộ lực lượng đỉnh cao nhất của Khiếu Mang Vực đã tụ họp lại. Nhìn từ xa, tiên xa, hành cung, phi thuyền, tọa kỵ rập trời như phong ba bão táp. Đang đến gần, to lớn khiến người ta thấy ngợp thở. Một đội hình như vậy mà đám người Mông Đoan, Khôi Tàn vẫn cảm thấy chưa đủ. Vì để thêm chút cảm giác an toàn, bọn họ đã lệnh cho các tông môn và gia tộc gọi hết những tiên nhân trên tôn giả đều đến tiền tuyến để chiến. Đến biên giới của Nhu Nguyệt Lĩnh, Mông Đoan đạo thánh ngừng lại. Hắn không dám ngang ngược như Khương Thành. Nhìn tòa thành lũy trống trơn phía trước có sắp xếp hơn 30.000 người. Của Ngọc Phiêu đạo tôn không còn nữa. Lẽ nào đã chạy cả rồi? Hay bị kẻ địch tiêu diệt hết rồi? Đối với việc hơn 30.000 người này chết sạch, hắn không hề thấy bi thương chút nào, bởi vì đó chỉ để ở tiền tuyến làm bia đỡ đạn chơi chơi thôi. Phái người đi xem thử tình hình ra sao, phi ti môn thế nào rồi. Mông Việt đạo thánh ở một bên biểu môi. E là chẳng còn một ai sống nữa. Khôi Tàn đạo thánh quái gở, ta vô cùng nghi ngờ bọn họ khi đối diện với chiến trận đã bỏ chạy. Thanh Tịch đạo thánh nhếch môi. Nếu như không bỏ chạy thì điều chờ đón bọn họ chỉ có bị diệt sạch toàn quân. Thôi. Đâu thể nói thế được. Mông Đoan đạo thánh không vui. Phi tiên môn tốt xấu gì cũng ở phe ta, chúng ta nên mong bọn họ còn khỏe. Sao có thể nói mấy lời bi ai? Ha ha ha ha. Mọi người ồ lên cười to. Phải, chúng ta chúc bọn họ thắng lợi đi. Tuy điều này cơ bản là không thể, nhưng cũng coi là lời chúc tốt đẹp mà. Trong lúc bọn họ còn quái gở ở đây thì mấy trinh thám vừa được phái đi điều tra tình báo đã vội vã quay trở về. Mỗi người đều mang trên mình vẻ mặt khó tin. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1686. Thế nào rồi? Mông Đoan đạo thánh sốt ruột bước lên trước, nôn nóng hỏi, phi tiên môn bị diệt hết chưa? Lời này nói được ra đủ thấy hắn sốt ruột đến nhường nào. Không nhìn thấy bọn họ. Mặt của chí tôn trinh sát kia vẫn còn mang sự ngạc nhiên. Cái gì? Đám người Mông Đoan và Mông Việt giận dữ. Há lại có lý này? Bọn họ không chiến đấu mà bỏ chạy ư? Sắc mặt thì tức giận nhưng lòng họ lại rất vui. Được rồi, đám đối thủ phi tiên môn từ nay không còn tranh sức tranh lực nữa. Rồi. Trước trận bỏ chạy, phi tiên môn bị khai trừ khỏi Trúc Tiên Cung, cũng không thể dừng ở núi Huyễn Tắc nữa rồi. Còn không biết xấu hổ mà nói gì mà vị trí chủ đàm, kết quả lại thế này. Không phải. Mấy tên trinh thám lắc đầu. Có lẽ bọn họ từng chiến đấu, bởi vì xứ điểm đã bị sang bằng rồi. Ngươi nói cái gì? Niềm vui nhất thời của Mông Đoan đơ lại. Sang bằng cứ điểm của bên kia. ta nhớ rõ ràng cứ điểm ở ven tiền tuyến có những 50.000 thiên vi quân, còn có cả năm đạo thánh trấn giữ mà. Đối phương dựa vào một thành lũy đại trận như vậy, còn có thể kịp thời có được sự trợ giúp của xung quanh, sao có thể bị san bằng? Đám người Mông Việt và Thanh Tịch cũng tỏ vẻ khó tin. Chờ bọn họ mang theo quân đến đó xem, không phải là thế sao? Nhưng toàn thành Liên Miên lúc trước sớm đã sạch sành sanh, khắp mực đất chỉ. Còn những hố sâu theo gió bụi bay mịt mù. Nếu không phải bên kia còn để lại một chút rác rưởi thì e rằng đã không thể. Nhìn ra đây từng là một cứ điểm vô cùng kiên cố rồi. Sao có thể như vậy được? Mông Đoan đạo thánh há hốc mồm, nhìn cảnh trời lờ mờ nơi xa, nhất thời cũng không biết nên nói gì. Rõ ràng là đánh thắng rồi nhưng lại không vui chút nào cả. Bởi vì kết quả này hắn không hề muốn nhìn thấy. Lá cờ đầu Phi Ti Môn đã thắng rồi. Vậy cũng có nghĩa là Khương Thành thực sự đang tiến dần đến vị trí chủ đàm. Rồi. Bọn họ sao có thể làm được? Kẻ địch mạnh như vậy mà, chuyện này không thể nào. Đám người Mông Việt, Mông Ung và cả Khôi Tàn, Thanh Tịch đều đứng về. Phía ngược lại với Phi Tiên Môn. Nhìn thấy cảnh này họ đều ngây cả ra. Tiếp theo lại nhịn không được mắng một phát. Thiên vi quân yếu kém vậy sao? Bọn họ cũng khiến người ta quá thất vọng rồi. Đám người này không nhìn thấy cảnh tượng thiên vi quân tán lui. Nhìn thấy cảnh thế này đương nhiên sẽ tưởng đã trải qua một trận đại chiến. Long trời lỡ đất rồi. Cho dù thiên vi quân bị đánh bại nhưng có lẽ cũng nên đánh cho Phi Tiên Môn thân tàn ma dại, bây giờ xem ra bọn họ căn bản không làm được. Đáng ghét. Nếu Phi Tiên Môn bị đánh cho thân tàn ma dại thì bọn họ chắc chắn sẽ ở tại chỗ. Để tu dưỡng hồi phục. Bây giờ ở hiện trường lại chẳng còn ai chứng tỏ Phi Tiên Môn đã giết tiếp đến. Rồi. Cách suy diễn này cũng rất hợp tình hợp lý, cũng khiến lòng đám người Mông Đoan trở nên tồi tệ hơn. Hắn mơ hồ cảm thấy vị trí chủ đàm của bản thân có vẻ thật sự gặp nguy hiểm. Rồi. Lần này hắn càng muộn phiền hơn. Đám thiên vi quân vô năng. Nếu nhưng tiên tướng kia trước đây nghe thấy lời này, có lẽ sẽ nói xin lỗi chớ. Thật sự làm ngươi thất vọng rồi. Nhưng mà người nghĩ thế này cũng chỉ có số ít đám người Mông Đoan và Khôi Tàn mà thôi. Những đạo thánh, đạo tôn, chí tôn theo sang đây sau khi ý thức được tin thắng lợi đầu tiên của Phi Tiên Môn, rất nhanh đã chìm trong sự vui sướng. Ôi vãi, Phi Tiên Môn mạnh vậy ư? Quá tốt rồi ha ha ha, Phi Tiên Môn uy vũ quá. Đánh bại thiên vi quân, hỏi còn có ai nữa? Đối với đa số những tiên nhân mà nói, chuyện bảo vệ khiếu mang vực, đánh lui thiên cung mới là chuyện quan trọng nhất. Bởi vì bọn họ biết được bản thân và nới tông môn đóng có thể tiếp tục ở trong nguyên tiên giới. Có nghĩa là đã an toàn rồi. Rất nhiều người vui mừng khoa tay múa chân, vui đến mức sắp mất đi lý trí rồi. Xem ra trận thắng lợi ở ma hành tinh hà đó không phải là chuyện ngẫu nhiên, mà thật sự là thực lực bình thường của Phi Tiên Môn. Ta vô cùng nghi ngờ Phi Tiên Môn không chỉ có năm đạo thánh đâu, môn. Phái này che giấu sâu quá rồi. Che giấu tốt, che giấu hay. Vào lúc nguy hiểm ập đầu này ta càng mong tông môn thế này ẩn giấu thêm vài người nữa. Không sai, bình thường không tỏ vẻ, đến lúc quan trọng lại có thể dựa được. Một Phi Tiên Môn như thế sao ta có thể không yêu được chứ? Khiếu mang vực có thể mong chờ được vào Phi Tiên Môn rồi, không giống thế. Lực nào đó bình thường thích chỉ tay năm ngón. Nhỏ tiếng thôi, đừng để bị nghe thấy. Nghe thấy thì đã sao? Ta giờ rất mong Phi Tiên Môn trở thành chúa tể của Trúc Tiên Cung đây này. Lời phát ngôn này cơ bản chẳng phải truyền âm, đám người Môn Đoan, Mông Việt và Khôi Tàn đương nhiên nghe thấy rồi. Mấy người này tức xì khói, hận không thể lôi mấy người này ra giết như cắt tiết. Gà, nhưng ở đây tiên nha nào cũng nói như thế, sao có thể bắt được? Tiếp tục thế này không được nữa rồi. Đáng ghét. Mới có một trận mà đã hướng về Phi Tiên Môn rồi. Lòng Mông Đoan tức giận vô cùng. Hắn rất rõ dù cho Phi Tiên Môn không thể thu hồi lại được Nhu Nguyệt Lĩnh. Nhưng chỉ dựa vào chiến trận. Thế này thôi thì địa vị của bản thân cũng có thể bị lung lay. Nhưng trước cục diện như thế này, hắn vốn không có cách nào để giải quyết. Thời chiến loạn, chỉ có chiến tích mới có sức thuyết phục, những cái khác chả có trọng lượng. Trừ phi hắn có thể đánh được một trận như thế. Nếu không thì chỉ có thể dương mắt nhìn mọi người ủng hộ phi tiên môn hơn. Thôi. Tiếp tục do thám, tiếp tục báo. Ta không tin bọn họ có thể cứ thắng mãi được. Thiên vi quân và thiên thí quân nhất định có một chiến trận đáng sợ chờ. Bọn họ, tám thần quân há có thể dễ sống cùng thế chứ. Không chừng ở cứ điểm tiếp theo, phi tiên môn sẽ bị diệt. Mang theo những lời chúc phúc tốt đẹp. Này, bọn họ lại phái một đám trinh sát. Mới đến cứ điểm tiếp theo điều tra. Một khắc sau, trinh sát báo, cứ điểm tiếp theo bị phi tiên môn san bằng. Rồi. Cái gì? Lại bị diệt rồi. Mông Đoan mang theo đại quân nhanh chóng đến hiện trường, nhìn thấy doanh. Địa bị phá. Đầy thương tích kia, cả người đều thấy không ổn. Vãi, sao lại thành ra thế này? Sao có thể thế được? Đám người Mông Việt, Mông Ung và Thanh Tịch, Khôi Tàn lúng túng vô đổi. Thiên vi quân làm ăn kiểu gì vậy? Lại bị đánh bại rồi. Ta không tin phi tiên môn lại mạnh như vậy, chắc chắn có vấn đề. Đáng ghét, thiên vi quân làm hại phi tiên môn cũng không được thì còn. Trông mong gì họ nữa chứ? Sớm biết đám thiên quân này yếu như thế thì chúng ta đã tự mình diệt rồi. Chưa nhìn thấy phi tiên môn bị diệt, bọn họ mắng chửi dậm chân. Dáng vẻ đau lòng đó người ta không biết lại còn tưởng là do mấy người bọn họ. Bị diệt nữa kìa. Nhưng mà tâm tình của nhân tiên nhân đằng sau lại hoàn toàn ngược với họ. Phi tiên môn lại hạ thành rồi. Ha ha ha, thế như trẻ tre ha. Mới bao lâu thôi mà đã thắng liên tiếp hai trận, thật không thể tưởng tượng nổi. Mà. Không hổ là chỗ dựa vững chắc của khiếu mang vực. Có một tông môn như vậy sừng sững ở khiếu mang vực chính là may mắn của ta. Nghe thấy lời bàn tán đó, Mông Đoan đạo thánh suýt chút thổ huyết. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1687. Trong lúc Mông Đoan đạo thánh mang theo hơn 200.000 cao thủ không ngừng phát hiện những cứ điểm đều bị phá hủy. Cương Thành cũng đang từng bước lặp lại công việc tiếp quản. Nhu Nguyệt Lĩnh tổng cộng có 22 cứ điểm, trước mắt hắn đã đến 17 cái rồi. Phe đối diện vẫn lui binh không chút do dự, nhường lại cứ điểm. Nói thật thì đến bước này, Cương Thành quả thực đã hoàn toàn xác định đối phương có vấn đề rồi. Mấy tiên tướng của thiên cung này cho dù có phần sợ chết hoặc sợ bản thân, nhưng không thể tất cả đều vậy chứ. Cũng phải có mấy tên cứng không sợ chết chứ. Cũng phải có mấy tráng sĩ hận đạo tuyệt chi địa, biết rõ không thể mà vẫn làm chứ. Nhưng đến 17 cứ đai ôm rồi mà một tên cũng không gặp phải. Cái nào cũng chuồn rất trơn tru. À không, có cái thậm chí hắn còn chưa đến đã bỏ lại vườn không nhà trống rồi. Bọn họ rốt cuộc muốn mai phục ta ở đâu chứ? Cũng nói với ta một tiếng chứ, lỡ ta đi sai rồi thì phải làm sao đây? Mà ở bên kia, đám thần quân sát vương và cảnh vương cũng đã tụ lại với nhau. Nhưng tiên tướng trở về kia khi đến Vũ Đường Cốc đã nhận được mệnh lệnh lập. Tức được bố trí vào những vị trí khác nhau. Một cái bẫy đã thành hình. Chỉ còn chờ Khương Thành đặt chân vào thì sẽ cho một trận ra trò. Lúc này, bọn họ có được tin tức của đám đại quân ở hậu phương. Mông Đoan cũng đến rồi. Không những chỉ có Mông Đoan mà những ai có thể đến được ở khiếu mang. Vực đều đến, có hơn 270.000 người. Bọn họ không ở cùng với Khương Thành. Cả sát vương và cảnh vương đều coi thường lực lượng này, suy cho cùng thì. Cũng chỉ có 31 đạo thánh với hơn ngàn đạo tôn. Nói về mặt ngoài thì hơn bọn họ một chút. Lẽ nào kế hoạch của bọn họ là dù Khương Thành để thu hút sự chú ý của chúng ta, đại quân thật sự sẽ đến tập kích? Hay cũng có nghĩa là chia làm hai nhánh quân để đánh chúng ta? Rất nhanh, bọn họ đã nhận được tình báo. Mông Đoan luôn ở sau Khương Thành, trên đường luôn do thám những cứ điểm đã bị bỏ. Hửm. Với kiến thức rộng rãi của cảnh vương và sát vương, chuyện này có hơi khó. Hiểu. Bọn họ thế này là muốn làm gì đây? Điều tra những cứ điểm đã giải tán, có ý nghĩa gì sao? Lẽ nào bọn chúng và Khương Thành vốn không hề phối hợp với nhau? Trong lúc bọn họ nghi thần nghi quỷ, Mông Đoan Đạo Thánh cảm thấy bản thân buộc phải làm gì đó rồi. Bọn họ lúc này đã đến cứ điểm thứ 15. Thành lũy này vẫn bị Phi Tiên Môn dọn sạch. Triệt để, chứng tỏ lại lần nữa. Đại thắng. 15 lần chiến thắng liên tiếp. Những tiên nâng đằng sau hoang hô lên lần thứ 15. Ôi trời ơi, thế này là thần tích hộ thân mà. Có lẽ hai nhành thiên quân kia đã bị giết chết sạch rồi nhỉ? Chắc chắn rồi. Xem ra Khương tiên bối không hề nói quá, cần nhiều người như vậy làm gì? Chứ? Có Phi Tiên Môn bọn họ là đủ rồi. Không sai, chúng ta cũng là thừa mà. Bọn người Mông Đoan nghe được mấy lời bàn tán này cũng sôi máu lên. Má nó, các ngươi dư thừa nhưng ta thì không. Hắn cũng có phần nghĩ không thông. Mới bao lâu đâu chứ, dù cho toàn bộ mấy cứ điểm này đều bị san bằng thì cũng phải cần thời gian nhất định mà. Dù Phi Tiên Môn có mạnh hơn đi nữa nhưng cũng không thể giết nhanh được. Vậy nhỉ? Thế nhưng những cứ điểm bằng phẳng kia lại ở trơ trơ trước mắt hắn, hắn cũng không tìm thấy lý do để phản bác. Nhất định phải làm gì đó. Nếu không thì chức vị đàm chủ sẽ bị cướp mất. Nhưng chúng ta có thể làm gì được đây? Khương Thành như ánh mặt trời ban ngày, đám người Mông Việt và Thanh Tịch cũng hết cách. Cướp công. Mông Đoan lạnh lùng nói ra hai chữ. Mông Ung đột nhiên phản ứng lại. Ý của sư huynh là, giành lấy công lao thu hồi Nhu Nguyệt Lĩnh. Không sai. Mông Đoan gật mạnh đầu. Theo như thám báo thì chúng ta cách Khương Thành phía trước không xa. Chỉ cần chúng ta đến Vũ Đường Cốc trước, giành cứ điểm ở đó lại thì công lao thu hồi Nhu Nguyệt Lĩnh sẽ không phải là của hắn. Mọi người lần lượt hiểu ra. Đúng thế. Vũ Đường Cốc là biên giới ở ngoài cùng Nhu Nguyệt Lĩnh. Chỉ cần chúng ta đến cứ điểm đó trước thì có thể tuyên bố chúng ta đã giành lại được Nhu Nguyệt Lĩnh rồi. Đến lúc đó thì cho dù Khương Thành có nói đó là công của hắn cũng vô dụng. Đúng, cứ làm như vậy. Vị trí chủ đàm đã định không có duyên với hắn. Thanh Tịch Đạo Thánh vẫn còn không yên tâm cho lắm. Lỡ như ở đó có kẻ địch mạnh thì phải làm sao? Mông Bích Đạo Thánh không nghĩ thế, nói, sợ cái gì? Bọn họ đánh hạ mười mấy cứ điểm, bên kia chắc chắn đã bị thương nghiêm trọng rồi, có thể còn bảy tám đạo thánh cũng không chừng. Phải đó, chúng ta có 31 đạo thánh, còn sợ đám tàn binh bại tướng đó sao? Không. Mông Ung Đạo Thánh lắc đầu. Đó không phải là công lao của tất cả mọi người sao? Còn có chuyện gì của Tịnh Trúc Tiên Phủ nữa chứ? Mông Đoan Đạo Thánh nghĩ cũng phải. Công lao chỉ nên thuộc về một mình Tịnh Trúc Tiên Phủ. Chỉ có như vậy thì vị trí chủ đàm của bản thân mới có thể tiếp tục củng cố. Thế là hắn lập tức hạ lệnh chia binh. Hắn tự mình mang theo Tịnh Trúc Tiên Phủ và Kỳ La Tông, Thông Nguyên Thế gia với vài cao thủ tinh anh của các tông môn đi về Vũ Đường Cốc. Còn trăm mấy ngàn tiên nhân không thuộc phe Tiên Phủ thì sẽ tiếp tục do Mông Ung Đạo Thánh thống lĩnh đi đến cứ điểm tiếp theo do thám xuất phát. Mông Đoan rất nhanh đã mang theo đội ngũ hơn 80.000 người phân binh đi khỏi. Đám tiên nhân ở phía sau cũng không phải ngốc, nghe thấy mệnh lệnh này đã lập tức ý thức được Tịnh Trúc Tiên Phủ muốn giành công rồi. Nhưng mà cũng hết cách, bọn họ cũng cản đâu được. Khi đám hơn 80.000 người của Mông Đoan Đạo Thánh đến Vũ Đường Cốc, Khương Thành đã dứt đến cứ điểm thứ 20 rồi. Cách thắng lợi chỉ còn một bước. Chỉ đáng tiếc, công lao lấy lại Nhu Nguyệt Lĩnh này của hắn dường như sắp bị người ta giành mất rồi. Bởi vì Mông Đoan Đạo Thánh đã dứt đến Vũ Đường Cốc. Nơi đây vốn không phải là một sơn cốc bình thường mà là kỳ địa do quy tắc mưa và quy tắc mây trộn lẫn mà thành. Những chí tôn bình thường đi vào sẽ rất dễ bị lạc đường. Ở đây quả nhiên không có kẻ địch. Có vẻ như hai nhánh thiên quân kia đã bị đánh sạch rồi. Chúng ta chẳng phí chút hơi đã chiếm được cứ điểm này. Mông Đoan Đạo Thánh có thể nói là đắc ý vô cùng. Thật mong Khương Thành sớm đến đây để xem chúng ta biểu diễn. Ha ha ha, rất định sẽ rất đặc sắc. Bọn họ đi trong Vũ Đường Cốc, vừa nghĩ làm sao giành công lao lấy lại Nhu Nguyệt Lĩnh này thật vẹn toàn. Cho đến khi Sát Vương và Cảnh Vương phát hiện vòng mai phục của mình đã có kẻ ngoài. Bước vào 80.000 đại quân. Do thám chẳng phải báo Khương Thành phải tầm một khắc nữa mới đến sao? Ai đến thế? Là Mông Đoan. Sao tự dưng hắn lại chạy đến đây rồi, lẽ nào muốn đến tập kích chúng ta? Làm sao bây giờ? Trong đầu tám thần quân này chỉ trong một giây đã có chung một ý nghĩ. Xử đẹp bọn chúng. Bọn chúng chỉ là mấy đạo thánh bình thường, đâu phải yêu nghiệt như Khương Thành. Chủ động xông vào vòng mai phục, chúng ta không có lý do không đùa. Truyền lệnh xuống, giết. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1688. Theo mệnh lệnh của Cảnh Vương, các nhánh thiên quân mai phục hai bên vũ đường cốc đồng thời giết ra. Cùng lúc này, tám thần quân trước mặt và sau lưng cũng giết vào trung tâm. Nhất thời 80.000 người đã trở thành cá trong lưới. Cho dù là trước sau trái phải hay là trên dưới, toàn bộ đều ngập tràn thiên quân. Mỗi một hướng đều có những đạo thánh tế ra pháp cảnh. Bốn bề đột nhiên nhảy ra mấy trăm ngàn tên vạm vỡ dọa cho đám người Mông Đoan, Thanh Tịch suýt chút hồn phi phách tán. Tình huống gì đây? Sao lại như vậy? Thế này là không nên. Hắn nghĩ mấy cũng không thông. Cái gì không nên chứ? Cảnh Vương vừa lắc đạo kiếm bát giai trong tay, khóe môi cũng lộ ra nụ cười. Giờ, các ngươi cũng khoa trương thật đấy, lại dám nghênh ngang xông vào nơi này. Thật sự cho rằng bọn ta chẳng là gì ư? Bọn ta không có. Nhìn thấy các nhanh quân đội hình chỉnh tề, hoàn toàn không có chút thương. Tiếp nào, Mông Đoan đạo thánh như đã đoán được ra chân tướng rồi. Hóa ra đây mới là nguyên nhân mười mấy cứ điểm trước đó bị san bằng. Đây vốn không phải do Phi Tiên Môn đánh hạ được, chỉ là bọn họ lui về để mai phục mà thôi. Vậy cho nên, đây vốn là cái bẫy dụ Khương Thành vào vòng mai phục. Hắn tức đến xanh cả ruột. Sớm biết thế thì kiên nhẫn thêm một chút, chờ thêm một chút nữa, cho dù có kéo dài thêm một chút cũng có thể đợi được kết quả tốt đẹp là Phi Tiên Môn bị diệt mà. Bây giờ thế này thì còn nói lý với ai nữa? Hiểu lầm cả rồi. Bọn ta cứ tưởng ở đây không có ai mai phục, vậy nên mới chạy đến chiếm một chút. Nếu sớm biết các ngươi ở đây thì đánh chết bọn ta cũng không dám đến. Chuyện thế này còn có thể có hiểu lầm sao? Sát Vương suýt chút bị bọn họ chọc cười. Lẽ nào các ngươi định nói các ngươi và bọn ta không phải kẻ địch? Mông Đoan đạo thánh thậm chí còn không dám tế đạo khí ra. Hắn để hai tay trống không để tỏ vẻ bản thân là vô hại. Bọn ta tuyệt đối không hề có ý mạo phạm, chỉ bất cận vào đây thôi. Đám người Mông Bích ở bên cũng liên tục nói lòng vòng. Thật ra chúng ta có chung một mục tiêu. Các ngươi muốn xử lý Phi Tiên Môn. Bọn ta sẽ tận lực trợ giúp mà. Đám người Sát Vương, Cảnh Vương suýt chút ngớ ra. Tịnh Trúc Tiên Phủ là loại người thế luôn. Đã đưa đến tận cửa thì làm gì có lý không ăn. Diệt bọn chúng rồi giết Khương Thành, Hiếu Mang Vực bị tiêu diệt rồi sẽ bớt đi rất nhiều lực lượng. Tám thần quân lại lần nữa thống nhất. Thế là ngay phút tiếp theo, tám người đồng thời ra tay. Giết. Giết đi. Thoáng chốc, cả 30 đạo thánh của thiên cung gồm cả 8 thần quân. Phát động hỏa lực về phía đám người Mông Đoan. Đồng thời, hai nhánh thiên quân gồm 50.000 người xung quanh cũng. Xuất động 30.000 quân tinh nhuệ. Bao vây giết sang hơn 80.000 người ở phía sau Mông Đoan. Hết cách, số lượng hai bên chênh lệch quá lớn, đa số thiên quân căn bản không thể thọc tay vào được. Chỉ có thể được sắp xếp vây ở bên ngoài. Chặn đường lui của đám cá trong lưới. Này để tránh có con cá nào lọt lưới chạy trốn. Cứ thế, thế cục giết chóc đã hình thành. Một trận đại chiến lẽ ra đã xảy đến với Phi Tiên Môn, giờ đây đã phát sinh. Trước, 80.000 tiên nhân theo sau lần đầu tiên đón phải sự công kích ngập trời. Đến thế, giết, giết mở đường máu. Chúng ta chưa chắc đã sợ bọn họ. Xông ra. Bọn họ vốn chưa đến mức hoàn toàn tuyệt vọng. 80.000 người Mông Đoan đạo thánh mang theo đều ở cảnh giới chí tôn trở lên. Đừng thấy số lượng ít hơn đối phương mấy lần, nhưng giới tu luyện vẫn phải xem thực lực. Bàn về thực lực tổng thể thì 80.000 người này căn bản cũng hơn Thiên Vi quân và Thiên Thí quân. Nhưng sự tự tin này chỉ kéo dài trong mười mấy giây ngắn ngủi đã hết. Bởi vì mức độ phối hợp tổ chức của hai bên không hề ở cùng một đẳng cấp. Sự tiến công của Thiên Vi quân và Thiên Thí quân căn bản không phải hai người vây đánh một mà là chia ra bao vây. Tách 80.000 người này thành mười mấy phần, mỗi một phần đều bị Thiên quân ngăn lại, khống chế bọn họ trước. Rồi sau đó tập trung cao thủ tiêu diệt từng phần một. Sự tấn công của bọn họ như làn sóng thủy triều quét qua, rất có cảm giác tầng lớp và tiết tấu. So với thế thì nhưng cao thủ của các tông môn, thế gia ở Khiếu Mang vực cùng lắm chỉ có sự phối hợp tầm 3 đến 5, giỏi lắm là 10 người. Căn bản không hề tồn tại cái gì mà sự phối hợp hô ứng cả. Bên Tịnh Trúc Tiên Phủ này thật ra cũng có những đạo thánh, đạo tôn có năng lực chỉ huy. Nhưng thật đáng tiếc, bọn họ giờ đây đã bị 8 thần quân và 22 đạo thánh khác công kích trọng điểm rồi. Tự mình lo còn chưa xong, lấy đâu ra sức mà lo cho người khác. Sức chiến đấu của bản thân Mông Đoan cũng rất mạnh. Là đại đệ tử của Tịnh Trúc Tiên Phủ, trong pháp tắc không gian của hắn có đến 7 trụ căn nguyên. Thậm chí có 2 trụ đã đạt đến mức độ đỉnh phong, lờ mờ có dấu hiệu đột phá. Mà đạo khí bát giai, đạo giáp của hắn cũng là bí bảo cấp thượng phẩm, toàn bộ đều là cực hạn của cấp đạo thánh. Ngoài điều này ra, hắn còn có thần hồn đặc biệt mà huyết mạch bí thuật, tất cả đều có thể nghịch chuyển thế cục trong chớp mắt. Nhưng mà cũng thật đáng tiếc, lúc này hắn đang bị Cảnh Vương và một đạo thánh khác của Thiên Cung vây kích. Một đánh hai thì thôi đi, Cảnh Vương lại là thần quân lão luyện, cùng có thể dùng một phần lực thiên đạo. Mông Đoan rất nhanh đã nhận thấy được sự ảnh hưởng. Lực tiên nguyên của hắn như vo hình chung bị một xiềng xích khóa lại, càng cử động lại càng mất sức hơn. Phược Linh Sách. Hắn lập tức nhớ ra Cảnh Vương là bộ hạ của ai rồi. Lẫm đế, một trong 10 thiên đế, thiên đạo chí bảo là Phược Linh Sách. Bảo vật này có thể trói buộc tất cả mọi vật trong một phạm vi thiên đạo, cho dù là sông núi đang động hay là yêu ma quỷ quái, cho dù là tiên lực, căn nguyên, hay là đạo khí, bí bảo. Chỉ cần tế ra Phược Linh Sách thì có thể trói buộc được tất cả. Tuy chỉ hạn chế về việc trói buộc, không có lực sát thương nào nhưng cũng đã đủ nghịch thiên rồi. Chỉ dựa vào chí bảo này thôi, sức chiến đấu của lẫm đế trong thập thiên đế đã có thể xếp vào top 4 rồi. Sau đại hội thông thần, nguyên đế và không đế đặc biệt sắp xếp thu VX. Tuyền đến dưới nàng đủ để thấy sự lợi hại rồi. Cảnh Vương là một trong những thần quân dưới trướng nàng nên đương nhiên cũng có thể có uy năng của toàn bộ bản Phược Linh Sách rồi, thức hắn nắm giữ chính là lực tiên nguyên có thế trói buộc một phần. Bộ phận tiên lực bị trói buộc kia vốn không biến mất, cũng không bị hao mòn. Nhưng lại không thể dùng được. Tiên lực của Mông Đoan Đạo Thánh lúc này đã bị trói buộc 30%. Chuyện này vô cùng chí mạng khi chiến đấu. Thứ mang đến đầu tiên chính là uy lực một lần ra tay đều bị suy giảm, thứ hai là uy năng của pháp tắc không gian cũng bị suy giảm, cuối cùng là một chuỗi các phản ứng. Cho dù hắn còn có một mớ thủ đoạn khác như căn nguy, thần hồn, đạo khí. Nhưng sức chiến đấu tổng thể đã bị giảm đi 2 lần. Thế này thì còn đánh gì nữa chứ? Đối mặt với một Cảnh Vương có thực lực và trang bị hơn hẳn hắn rất nhanh đã rơi vào thế bị động. Sao lại như thế này? Không nên có kết quả như thế này. Không phải điều vốn không nên là bản thân đi cướp công lao của Khương Thành để chiếm lợi sao? Khi Thông Nguyên Đạo Thánh ở phía xa bị Sát Vương nhanh chóng giết chết, hắn mới ý thức được bản thân có lẽ sẽ phải chết ở đây. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1689. Khi trận chiến có thắng lợi nghiêng hẳn về một bên cuối cùng trở thành cuộc đơn phương tàn sát ở Vũ Đường Cốc thì Thành Ca cũng đã thu hồi. Lại được cứ. Điểm thứ 21. Khương trưởng môn Anh Vũ. Thần uy bất phàm. Đám người Mông Thuần và Đan Thái lại chạy đến nịnh nọt. Dù cứ điểm này chỉ còn lại có hơn 100 người đầu hàng, những người khác đều đã đi rồi, nhưng bọn họ lại tân bốc đến mức như đã chiến thắng mấy trận liên tiếp vậy. Mới chưa đến 2 ngày mà đã thu phục như triệt để Nhu Nguyệt lĩnh rồi. Chỉ còn lại cứ điểm cuối cùng ở Vũ Đường Cốc, tốc độ phá địch nhanh đến vậy. Từ trước đến nay chưa từng có ai. Được rồi, được rồi. Khương Thành không vui khua tay. Sớm biết có quân mai phục ở Vũ Đường Cốc thì ta đã không lãng phí nhiều công sức vậy rồi. Cảm giác này giống như bốc 22 lá thăm, trong đó có một cái trúng thưởng. Nhưng kết quả hắn thật sự phải bốc cho đến cái cuối cùng vậy. Đánh trận thế này mệt quá. Hắn tỏ vẻ nhưng sau đó còn phải chiến tranh bôn ba khắp nơi vậy. Chiến lợi phẩm chẳng được cái nào, cả chặng đường chỉ bỏ chạy mà thôi. Vừa phỉ nhổ, hắn vừa tiếp tục khởi hành, phía sau vẫn vang lên những âm thanh náo nhiệt. Nhìn ra xa xa, bầu trời bên kia dần hiện ra những tọa kỵ và tiên khí phi hành rập. Trời, ngoài nó ra còn có rất nhiều cờ của các tông môn, thế gia. Nhìn sơ qua có không phải 200.000 thì cũng có 280.000. Sao bọn họ lại đến rồi? Không phải đã nói Nhu Nguyệt lĩnh để chúng ta một mình thu hồi sao? Khi chúng đệ tử và đám người Ngọc Phiêu Đạo Tôn dừng chân quay đầu lại. Hơn mấy chục ngàn người ở phía sau đều hoan hô lên. Phi Tiên Môn. Là Phi Tiên Môn, cuối cùng cũng đến chỗ bọn họ rồi. Ha ha ha, cứ điểm thứ 21, Phi Tiên Môn quả nhiên vẫn thắng liên. Hoàng. Rất nhiều người rời khỏi đội ngũ, chạy sang với tốc độ bình sinh nhanh nhất. Nhìn thấy Phi Tiên Môn như nhìn thấy Thiên Đoàn Minh Tinh vậy, vui đến mức. Mặt đỏ tai ong, thậm chí còn nước mắt lưng tròng. Các anh hùng vẫn ổn chứ? Thắng liên tiếp 21 trận mà lại không bị thương chút nào, đúng là kỳ tích mà. Không hổ là Phi Tiên Môn, không hổ là trụ cột của Khiếu Mang Vực. Kỷ Trưởng Môn, La Trưởng Lão, sao các ngươi có thể làm được vậy? Thật không thể tưởng tượng nổi. Chỉ mới một khắc mà hơn 2.000 người của Phi Tiên Môn đã bị vây chặt như nêm. Cảnh tượng có phần giống như đám người Mông Đoan và Mông Bích bị vây. Bên kia vậy. Chỉ có điều đãi ngộ của hai bên lại khác một trời một vực, bên Ni Áp được bao vây chúc tụng, bên kia bị bao vây để giết. Sự nhiệt tình của mọi người khiến cho đám người La Viễn đang thái ngớ ra. Không lâu trước kia, chúng ta không phải mới gặp ở Trúc Tiên Cung sao? Sao bây giờ cứ làm như bằng hữu lâu năm không gặp giờ lại trùng phùng thế? Có cần kích động thế không nhỉ? Nhưng theo lời từng người bao quanh nói, chúng đệ tử rồi cũng hiểu. Rõ ra được nguyên nhân. Cảm thấy bọn họ tưởng Phi Tiên Môn đã huyết chiến 21 trận, liên. Tiếp trảm giết mấy trăm ngàn đại quân Thiên Cung đến đây. Hiểu lầm này có hơi lớn rồi. Trên người bọn ta đừng nói đến một giọt máu cũng không có, thậm chí đến binh khí còn chưa lấy ra nữa kìa. Hơn nữa đều là Khương Trưởng Môn ra mặt, bọn ta có làm quái gì đâu. Cứ được mấy ánh mắt ngưỡng mộ cùng bái bao quanh, được vô số những lời tán dương tân bốc vây lấy, đúng là khiến người ta phải phóng lao theo lao. Rồi. Ha ha ha, đều là chuyện bọn ta nên làm mà. Còn chưa đợi Kỷ Linh Hàm và Lâm Ninh nói ra chân tướng, La Viễn đã cười hí. Hí chấp tay với đám tiên nhân. Bọn ta chỉ làm mấy chuyện nhỏ không đáng kể mà thôi. Không ngờ lại nhận được sự hậu ái đến vậy, thật khiến bọn ta được yêu mà lo. Rờ. Không đáng nói. Hoàn toàn không đáng nói đâu. Đan Thái, Tần Sướng cũng bị ảnh hưởng theo, bắt chước thành ca làm màu. Mọi người vừa nghe lại càng thêm tôn sùng Phi Tiên Môn hơn. Làm ra chiến tích nghịch thiên đến thế mà còn khiêm tốn như vậy, đây là phẩm. Cách cao cấp đến nhường nào chứ? Phải đó, chư vị đạo hữu Phi Tiên Môn thật biết khiêm nhường mà. Các ngươi huyết chiến ở Tiền Tuyết, bọn ta lại chẳng giúp gì được, đúng là vô. Cùng hổ thẹn. Một tôn môn nào đó còn muốn giành chiến công ngút trời này, nào ngờ, ai? Cũng thấy được, lòng mọi người tự biết cân đo đong đếm. Không sai. Công lao lấy lại Nhu Nguyệt lĩnh này nhất định là của Phi Tiên Môn. Theo tiết tấu này tiếp tục phát triển, đám người Phi Tiên Môn rất nhanh đã có. Một phen đờm. Hù. Mạc Trần hắn giọng, tỏ ra bản thân phải thể hiện chút cảm giác tồn tại. Các vị đánh giá cao bọn ta quá. Bảo vệ Khiếu Mang Vực là thiên chức của bọn. Ta mà. Chỉ cần bọn ta còn ở núi Huyễn Tắc thì sự an nguy của Khiếu Mang Vực vẫn. Phải đặt trên vai, mấy chuyện nhỏ này không cần nhắc. Lời này của hắn vừa nói ra, rất nhiều người đã lập tức phản bác. Há có thể vậy được. Nhất định phải nhắc. Không sai, chiến tích của Phi Tiên Môn nhất định phải được ghi chép lại để dời. Đời biết đến. Sau khi trở về, bọn ta sẽ dựng tượng vàng anh hùng cho các vị. Bọn ta cũng thế. Bầu không khí ở hiện trường náo nhiệt vô cùng, ứng với trận đại chiến kịch liệt. Ở bên kia, Khương Thành ở một bên suýt chút bị đám bảo vật sống này chọc tức cười. Ôi má nó, tuy không đánh nhưng người ra sức là ta cơ mà. Kết quả bây giờ đám cổ vũ các ngươi lại là màu, thế còn ra gì không? Hết cách, lần đại chiến trước đó ở ma hành tinh Hà người ngoài đều nghĩ đó là công lao của cả tập thể Phi Tiên Môn, vốn không hề biết đó là công sức của một mình hắn. Tuy trước mắt thành ca vang danh ở Khiếu Mang Vực, nhưng người nổi tiếng nhất ở Phi Tiên Môn lại là Kỷ Linh Hàm. Tiếp theo là Mạc Trần, La Viễn, Lâm Ninh. Sau đó mới đến một đạo thánh mới nổi không biết từ đâu lòi ra là hắn. Lần mở hội ở Trúc Tiên Cung trước đó, Khương Thành ra mặt nói chuyện đã khiến nhiều người cảm thấy rất kinh ngạc. Người này sao lại vô lễ đến thế chứ, lại dám cướp spotlight của Kỷ trưởng môn. Đủ rồi. Khôi Tàn đạo thánh ở một bên đang mong chờ Phi Tiên Môn xảy ra chuyện. Đã không còn nhìn tiếp được nữa. Hắn sầm mặt lại, lạnh lùng hét, Nhu Nguyệt Lĩnh vẫn còn chưa lấy lại được. Các ngươi chúc mừng tân bốc gì chứ, phải chăng còn sớm quá rồi. Mông Ung đạo thánh ở xa xa cũng cười nguy hiểm. Nhu Nguyệt Lĩnh này rốt cuộc do ai lấy lại được vẫn còn là một câu hỏi. Chưa đến cuối cùng ai có thể biết được chứ. Bầu không khí bị phá hoại như thế nên mọi người mới trở lại bình thường. Khương Thành nhìn xa xa Mông Ung một cái, ý của người này vừa rồi là gì? Lẽ nào công lao lần này còn có kẻ khác đến cướp sao? Nhìn kỹ một chút, đúng thật là nhìn thấy đám người Mông Đoan đạo thánh. Thật. Không phải chứ, công lao bị các đệ tử tranh không sao, người ngoài cũng dám. Xỏ tay vào à? Chán sống rồi chứ gì? Xuất phát. Đến cứ điểm cuối cùng. Theo mệnh lệnh này của hắn, hơn 2.000 người của Phi Tiên Môn lập tức đi. Theo. Còn đám gà yếu Ngọc Phiêu Đạo Tôn và trăm mấy chục ngàn cao thủ đến sau. Tổng cộng có hơn 200 mấy ngàn người cũng theo. Bọn họ biết chuyện Mông Đoan muốn cướp công, trong lòng cũng không nhẫn. Tâm muốn thấy. Còn về Mông Ung Đạo Thánh thì lại vô cùng đắc ý. Hắn vô cùng mong đợi sau khi đến Vũ Đường Cốc Phi Tiên Môn sẽ có tâm trạng. Ra sao? Nhất định là đặc sắc vô cùng nhỉ? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1690. Khi Khương Thành nhanh chóng đến Vũ Đường Cốc thì nơi đây đã máu chảy. Thành sông. Từ số lượng hơn 80.000 người của hơn 30 tông môn lớn nhỏ đến. Từ Tịnh Trúc Tiên Phủ, Kỳ La Tông, Thông Nguyên Thế Gia, giờ bị giết chỉ còn. Lại có hơn 30.000 người. 15 đạo thánh cùng đến đây mà giờ chết chỉ còn có 6 người. Mà 4 đạo thánh của Tiên Phủ lúc này cũng chỉ còn Mông Đoan và Mông. Việc còn sống. Dù lúc này trận chiến đột nhiên dừng lại, trận doanh Tiên Phủ đã không thể dùng từ nguyên khí tổn thương để hình dung nữa rồi. Càng huống hồ gì số lượng người chết ở đây vẫn không ngừng tăng cao. Mông Đoan sớm đã bị thương, cả người máu me bê bết, mồ hôi sớm đã chảy vào làm hỏng đạo giáp. Bởi vì đột nhiên đốt cháy quá mức lực huyết mạch, thậm chí đến cả hai mắt cũng biến sang màu nâu, giống như một con thú bị mắc bẫy chứ không còn là dáng vẻ oai phong nắm cán của Khí Mang Vực trước kia nữa. Hắn thế xem như đã tốt rồi. Rất nhiều người khi chiến đấu đã thân tán ma dại, thậm chí sắp mất đi khả năng suy nghĩ. Trước đó trên đường, họ còn mắng đám Thiên Vi quân, Thiên Thí quân yếu ớt, vô năng. Nói say mê lắm. Bây giờ người ta cuối cùng cũng phản kháng rồi, bọn họ lại tỏ ra chịu không nổi. Chỉ tiếc là Sát Vương và Cảnh Vương không hề có ý định sẽ nương tay. Đối phương vốn là kẻ địch không chết không ngừng, làm gì có khả năng nhẹ tay. Chứ. Đánh đến giờ, Thiên Cung bên này cũng thương vong hơn 50.000. Người. Hơn nữa càng đánh về sau thì Tiên O Hua bên này càng yếu đi, khuynh hướng. Chiến thắng áp đảo của Thiên Cung lại càng lớn hơn. Bên trong đang làm gì vậy? Đánh náo nhiệt vậy ư? Nhìn vào lớp sương mù ngưng kết rợp trời, rồi lại nhìn vào kết giới ngăn cách. chấn động như nước kia, Khương Thành thật ra cũng đoán ra được đã xảy ra. Chuyện gì rồi? Vốn là một trận chiến thuộc về mình mà giờ đã bị Mông Đoan Đạo Thánh giành. Lấy! Thế này khiến hắn khó chịu vô cùng. Hắn dứt khoát dừng lại bên ngoài kết giới, cũng chẳng định sẽ vào trong. Mà đằng sau hắn lại bùng nổ. Ôi vãi cả chưởng, bên trong đã xảy ra chuyện gì rồi? Sao bên trong lại đánh nhau kịch liệt đến thế? Ta vừa mới nhìn thấy Thanh Tịch Đạo Thánh bị giết, có phải nhầm rồi? Không. Mông Đoan Đạo Thánh. Ta thấy rồi, hắn đang bị ba đạo thánh vây công kìa. Trời đất ơi! Mọi người trước đó còn tức giận chuyện tiên phủ tranh công, giờ đây ngoài kết. Giới nhìn thấy cảnh tượng bên trong nên tâm trạng thật sự rất phức tạp. Không phải đến cướp công sao, ta thấy đây là đến nạp mạng thì đúng hơn. Thảm! Thảm khốc quá! Đừng nói là những thiên quân ẩn nấp, những thiên quân đang chiến đấu thôi. Cũng đã hơn 300.000 rồi. Cho dù ở vị trí nào thì cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của những thần quân và đạo thánh của thiên cung. Suy cho cùng thì mấy đồ đằng kia quá bắt mắt, phải nói là ai nấy thần thông bất phàm, gây cho người ta một sự đả kích khá nặng. Nếu không phải Phi Tiên Môn đứng ở trước nhất thì rất nhiều người thậm chí có thể bị dọa chạy ngay tại chỗ. Khương Thành. Mông Ung Đạo Thánh nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Khương Thành, nhưng tâm trạng của bản thân lúc này lại không hề đặc sắc. Tứ Thánh xuất chinh lần này mà giờ hắn qua kết giới chỉ còn nhìn thấy Mông Ung và Mông Việt đang trong tình trạng khó khăn. Hai người còn lại không cần nghĩ cũng biết sao rồi. Tận mắt nhìn thấy cảnh này khiến cho vị đường đường là Đạo Thánh này lại có phần xót xa. Hắn thình lình quay đầu, dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào Khương Trưởng Môn. Hét thật lớn, tại sao ở đây lại có nhiều thiên quân đến thế? Tại sao lại có nhiều thần quân và đạo thánh của thiên cung đến vậy? Câu hỏi này vừa đặt ra, những người khác cuối cùng mới ý thức được vấn đề. Nằm ở đâu? Sở dĩ Mông Đoan dám tung tăng chạy đến vũ đường cốc cướp công là vì theo như dự định thì sẽ không có chuyện có kẻ địch. Bởi vì kẻ địch có lẽ đã bị Phi Tiên Môn diệt sạch. Rồi. Trong tưởng tượng của mọi người, Phi Tiên Môn một đường phá bỏ nhiều cứ điểm như vậy thì bên thiên cung chắc chắn đã thương vong nghiêm trọng. Hai nhánh thiên quân có lẽ còn lại không đến một phần, thần quân đạo. Thánh cùng lắm còn 3-5 là không tệ rồi. Mông Đoan mang theo 15 đạo thánh sang đây còn có thể bị quật ra. Kết quả lại thấy thế này, căn bản không phải chuyện như trên nữa. Đội hình của thiên cung chỉnh tề vô cùng, 8 thần quân và 22 đạo thánh vẫn còn ở hiện trường. Khôi Tàn Đạo Thánh lạnh lùng hét lên chất vấn, phải đó, tại sao ở đây lại có nhiều kẻ địch đến vậy? Trong lòng hắn thật sự lại vui trên nỗi đau của người khác. Hắn hận Phi Tiên Môn, lại càng hận Tịnh Trúc Tiên Phủ hơn, suy cho cùng thì nhiệm vụ lần trước phải thủ ở Ma Hành Tinh Hà là do Tiên Phủ cường hành sắp xếp. Nhìn thấy bên Tiên Phủ thương vong thảm hại như vậy, hắn hận không thể làm cái tiệc ăn uống nhảy nhót để ăn mừng. Nhưng mà bên ngoài vẫn phải nghiêm túc. Phi Tiên Môn các ngươi phải đưa ra một lời giải thích hợp lý. Thành ca suýt chút bị chọc cười. Muốn giải thích cũng được thôi, các ngươi đi hỏi bên kia đi. Kẻ địch cũng có. Phải ta chỉ huy đâu, liên quan quái gì đến ta. Hắn còn nhường đường lên phía trước, làm động tác mời cho mọi người. Đáng chết. Mông Ung tức đến toàn thân phát run. Bây giờ kẻ địch ở trước mắt mà ngươi không cùng ta đến giải cứu sao? Trong lúc nói, hắn đã cùng hai đạo thánh khác của tiên phủ xông đến phá kết. Giới. Âm. Âm. Âm. Kết giới chấn động bốn bề lấp lóe, phát ra tiếng vang chói tai. Khôi Tàn Đạo Thánh mong đám Mông Đoan này chết sạch luôn cho rồi. Nhưng mà trước mặt thiên cung thì cũng phải tỏ vẻ một chút. Thế là hắn cũng bắt đầu chạy đến kết giới làm ra vẻ. Còn Khương Thành lại lui về sau một bước, thậm chí còn ngăn các đệ tử Phi Tiên Môn lại. Chúng ta không cứu bọn họ sao? Lâm Ninh có chút không hiểu. Bên trong là kẻ địch, thiên cung, không phải đây là mục tiêu nhiệm vụ lần này sao? Hơn nữa bên trong đánh đến long trời lở đất, đây chính là thời cơ xông vào chiến trường. Thành ca khoanh tay trước ngực, không nghĩ thế. Cứu gì chứ? Ngươi không xem Mông Đoan Đạo Thánh ra gì sao? Người ta đang cao hứng mà mình xỏ tay vào làm gì, há chẳng phải là cướp? Tông sao? Hắn híp mắt cười. Phi Tiên Môn chúng ta là danh môn đại phái, làm việc phải. Có nguyên tắc. Lần này đến cả hư thầm ẩn trong tối cũng nhịn không được bóc phốt. Hóa ra tâm ngươi còn đen hơn cả hồn tộc bọn ta. Lâm Ninh như hiểu như không cất kiếm lại, những đệ tử khác cũng tỏ vẻ đã học. Được. Tốt. Phi Tiên Môn các ngươi tốt lắm. Mông Ung đang đánh kết giới mà suýt chút bị Khương Thành chọc cho tẩu hỏa. Nhập ma. Hắn khi đang rơi vào sự tức giận cùng cực đã hét lên. Ta nhìn ra rồi, Phi Tiên Môn các ngươi chính là gian tế. Các ngươi phối hợp với Thiên Cung diễn kịch, cố ý hãm hại bọn ta, bây giờ. Các ngươi đã như ý nguyện rồi đối với việc giận quá hóa ngu này, Thành ca chả thèm quan tâm. Bây giờ hắn đang bận lên lớp cho các đệ tử. Rồi thấy Khương Thành chỉ và bóng dáng Mông Đoan ở trong kết giới. Nhìn thấy chưa? Hắn vừa ra một chiêu rất tuyệt, nhưng mà thật ra hắn nên dùng căn nguyên thủy để cản lại. Thần quân của Thiên Cung bên kia đánh bảo thủ quá. Nếu vừa rồi hắn tiếp tục công kích thì có lẽ sẽ trực tiếp xử đẹp Mông Ung. Luôn, có lẽ là sợ bị thương. Đám đệ tử Phi Tiên Môn ban đầu còn dở khóc dở cười, trong lòng nói Khương. Chữ môn ngươi có thể đừng sát muối lên vết thương người ta nữa được. Không,